Con rể chiến thần, chương 1738, đánh cho nước chiến ưng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Richard cũng mặc vào cơ giáp chuyên dụng của mình. Đây là chiến giáp đứng đầu phòng thí nghiệm của bọn họ. Tiên tiến hơn nhiều so với cơ giáp lúc trước bị Dương Hạo Quân chém thành hai nửa. Dù sao thì chi phí chế tạo của loại cơ giáp này cũng quá tốn kém. Bộ cơ giáp Richard đang mặc trên người có giá trị ít nhất phải hơn tỷ. Mày quá coi thường nước chiến ưng rồi. Nước chiến ưng gần như có công nghệ tiên tiến nhất và lực lượng hùng mạnh nhất trên thế giới đấy. Nếu mày dám khiêu khích toàn bộ chiến ưng, cách chương.